Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1199, chương 1201, Ngũ Thần Vương Hợp Nhất. Sáng thế thần hiện, không nghĩ tới chúng ta có một ngày vậy mà cũng sẽ bị bước đến loại trình độ này. Suy nghĩ một chút còn thật có chút buồn cười. Hủy Diệt Chi Thần cười lạnh, khắp khuôn mặt là trào phúng. Năm đại thần vương cùng lên vậy mà bại bởi một cái liền thần vị đều không có tuổi trẻ hậu bối. Mặt của bọn hắn quả thực đều mất hết. Có gì buồn cười, giết hắn không liền không thể cười. Tu La Thần trong mắt lệ mang lấp lóe, huyết hai con mắt màu đỏ bên trong tản ra lạnh lẽo sát ý. Nói rất đúng, giết hắn vậy thì cái gì sự tình cũng bị mất. Tà ác thần vương nhàn nhạt nói. Trên người khí tức tà ác đột nhiên tăng lên lên, một đạo thông thiên triệt để màu đen quang trụ theo trên người hắn đột nhiên dâng lên. Ngay sau đó thiện lương thần vương sinh mệnh nữ thần các loại thân thể người đồng thời chấn động. Trắng lục đỏ tía bốn đạo cột sáng đồng thời dâng lên. Thiện lương, tà ác, sinh mệnh, hủy diệt cùng trật tự lực lượng bắt đầu nhanh chóng xen lẫn. Ngũ thần vương ở giữa khí tức bắt đầu nhanh chóng hòa làm một thể. Thiên địa rúng động, phong vân biến sắc, một cỗ không hiểu mênh mông khí tức cổ xưa đập vào mặt. Toàn bộ Đấu La đại lục đều đang run rẩy. Cái kia từ Lục Uyên mổ ra tiểu thế giới trong khoảnh khắc phá nát. Thời không hàng rào đều tiêu tán, tiểu thế giới lại lần nữa trở về Đấu La đại lục trước ngực. Vẻn vẹn chỉ là dung hợp mà ra một chút khí tức cũng đã triệt để phá vỡ thời không hàng rào. Cái này làm cho Lục Uyên đôi mắt run lên, thần sắc lần thứ nhất ngưng trọng lên. Quang mang hội tụ, ngũ thần vương thân thể dần dần tiêu tán, biến thành đen trắng tử lục đỏ năm cái mang theo khí tức thần bí thần trùng. Tại thần trùng ở giữa có một cỗ chí tôn chí quý chí cao khí tức chậm chạp ngưng tụ. Tiểu Uyên, đánh gãy bọn họ, nhanh. Cổ Nguyệt Na thanh âm lo lắng vang lên, mang theo trước nay chưa có bối rối. Lục Uyên có thể rất rõ ràng cảm giác được sợ hãi của nàng, nàng mê mang cùng nội tâm không thể tin. Đánh không ngừng, không cần uổng phí sức lực. Lục Uyên lắc đầu. Cái kia năm đạo thần trùng bên ngoài có một tầng 10 phần kiên cố lồng ánh sáng. Tầng này lồng ánh sáng, hắn không đánh tan được. Cho dù là trong tay nắm thí thần thương cũng không đánh tan được. Đây là trực giác của hắn, mà trực giác của hắn luôn luôn rất chính xác. Xong, xong, nghe được Lục Uyên lời ấy, Cổ Nguyện Na thần sắc uể oải, khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch. Làm sao vậy? Ngươi làm sao kích động như thế? Thì coi như bọn họ dung hợp sau rất mạnh, có thể Tiểu Uyên cũng không yếu. Ngươi sợ cái gì a? Thiên Nhận Tuyết vịn Cổ Nguyệt Na, không hiểu hỏi, Lục Uyên vừa rồi như vậy mà đơn giản thì đánh bại Ngũ Thần Vương. Thì coi như bọn họ động cái này cái gọi là át chủ bài, Lục Uyên cũng không nhất định sẽ thua a. Lâm Tự Bí mạnh như vậy, mà lại Lục Uyên còn có giả tự bí, còn có chân long trảo, có nhiều như vậy át chủ bài, có gì phải sợ? Người căn bản cũng không hiểu, coi như Tiểu Uyên bí thuật lại nhiều cũng không có khả năng thắng. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ làm sao có thể còn có thể trở lại như cũ vị này tồn tại? Điều đó không có khả năng a. Cổ Nguyệt Na không được ngôn ngữ lấy. Tử đồng bên trong tràn đầy bối rối. Đến cùng làm sao vậy? Ngươi ngược lại là nói a. Thiên Nhận Tuyết gấp, Cổ Nguyệt Na gương mặt bối rối, nhưng lại không nói rõ ràng, làm cho nàng một trận chẳng hiểu ra sao. Bọn họ dung hợp về sau tồn tại là sáng thế thần, là sáng tạo ra toàn bộ thần giới sáng thế thần a. Sáng thế thần là vượt xa khỏi thần vương cảnh giới không biết mấy cái cấp độ tồn tại. Mà Tiểu Uyên lại ngay cả thần vị đều không có. Chênh lệch quá xa, cái này căn bản cũng không phải là cái gọi là bí thuật có thể bù đắp a. À. Cổ Nguyệt Na một mặt, cười khổ, không có người so với nàng càng rõ ràng sáng thế thần cường đại. Đó là để người tuyệt vọng kinh khủng tồn tại a, sáng tạo toàn bộ thần giới sáng thế thần. Thiên Nhận Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, nàng coi như lại không biết rõ cũng biết sáng thế thần là bực nào tồn tại. Đây mới thực là theo như đồn đại chí cao a. Từ đầu đến cuối, tại tất cả trong truyền thuyết thần thoại, sáng thế thần đều là mạnh nhất một cái kia. Hắn cho người ấn tượng cũng là vô địch. Lục Huyên hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng có thể đánh thắng sáng thế thần sao? Thiên Nhận Tuyết tâm cũng đột nhiên treo lên. Đủ rồi, cũng không muốn nói nữa. Tin tưởng Tiểu Uyên, hắn sẽ thắng, bởi vì hắn là Lục Huyên. Hắn sẽ không thua, cũng không có khả năng thua. Nhìn đến hai người hốt hoảng bộ dáng, Bỉ Bỉ Đông mở miệng quát lớn. Cứ việc trong nội tâm nàng đồng dạng lo lắng, nhưng là lúc này các nàng tuyệt đối không thể loạn. Các nàng không thể cho Lục Huyên lại tăng thêm chút nào gánh vác. Nghe Bỉ Bỉ Đông, hai nữ nhẹ gật đầu, nhưng là trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy lo lắng thần sắc. Các ngươi lui về sau chút, chiến đấu kế tiếp rất hung hiểm, tuyệt đối đừng lan đến gần các ngươi. Lục Huyên âm thanh trong trẻo truyền đến, thanh âm của hắn vẫn như cũ bình thản như nước, làm cho Cổ Nguyệt Na các loại trong lòng người cũng không khỏi đến an tâm mấy phần. Lục Huyên tựa hồ rất có lòng tin, đây chính là sáng thế thần a, hắn có thể đối phó. Chẳng lẽ là, trong lòng hai cô gái suy đoán, nghe theo Lục Huyên, lại sau này lui rất xa. Lục Huyên yên tĩnh nhìn về phía trước, cái kia năm cái thần chủng đã hoàn toàn dung hợp thành một thể. Một cỗ hoàn toàn mới sinh mệnh khí tức ngay tại thai nghén. Lực lượng kinh khủng chấn động mà ra, quang mang tán đi, một đạo thông thiên triệt địa bóng người to lớn nổi lên. Thân thể của hắn to lớn liếc một chút cũng nhìn không thấy bờ. Mây trắng tại cái hông của hắn bồi hồi. Thân thể của hắn thì giống như một cái kình thiên trụ lớn, thẳng tắp cắm vào thương khung, giữ tợn sung mãn bắp thịt, thẳng tắp uy vũ thân thể đều tại tuyên cáo hắn có được khủng bố cùng cực lực lượng. Hắn cứ như vậy đứng đấy, đấu la đại lục các nơi đều tại sụp đổ, cái kia khủng bố đến siêu việt tầng thứ lực lượng, đã hoàn toàn khiến đấu la đại lục đều không chịu nổi. Lúc nào cũng có thể sẽ quy khư tiêu tán. Hắn nhẹ nhàng phất tay, trực tiếp định trụ toàn bộ đấu la đại lục. Đại lục nhất thời đình chỉ sụp đổ. Hắn thấp cái kia vô cùng to lớn đầu, hai cái tròng mắt phổ thông mặt trời một thật lớn, vô cùng ép người ánh mắt thẳng tắp xuất tại Lục Huyên trên thân. Cái kia hai đảo ánh mắt cho Lục Huyên mang đến trước nay chưa có áp bách lực. Quả nhiên, ta liền biết là như vậy. Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Thí thần thương phía trên quang mang tăng vọt. Một cái hồn hoàn ngay sau đó sáng lên. Mỗi một viên hồn hoàn sáng lên, thí thần thương uy thế liền sẽ kéo lên một tầng. Thí thần thương không có hồn kỹ, nhưng là uy lực của nó lại có thể không ngừng tăng lên. Mỗi nhiều một cái hồn hoàn, liền giống như giải khai một đạo phong ấn đồng dạng, uy lực đem sẽ tăng lên một mảng lớn. Ba cái hồn hoàn sáng lên, thí thần thương uy thế thì đã hoàn toàn đem cái kia áp lực kinh khủng hoàn toàn ngăn cách. Ngũ thần vương hợp nhất thành sáng thế thần, ta nghĩ quả nhiên không sai. Lục Huyên nhẹ giọng tự nói lấy, hắn rất sớm đã phỏng đoán đến loại tình huống này. Dù sao sáng thế thần có thể năm chia ra làm ngũ đại thần chủng. Như vậy ngũ thần vương hợp nhất chưa hẳn liền không thể tái hiện sáng thế thần. Bây giờ phát sinh một màn đúng lúc chứng minh ý nghĩ của hắn là đúng. Ta liền nói long thần bất kể như thế nào dãy giụa đều sẽ thua. Thần thú nhất tộc tất bại. Lúc trước Na Nhi còn không tin. Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Ngũ thần vương có dạng này át chủ bài tại, đừng nói một cái long thần, liền xem như 10 cái long thần sau cùng đều là thua. Đây không phải ngẫu nhiên, cũng không phải là loài người thần chỉ đùa nghịch thủ đoạn. Cái này hoàn toàn là tất nhiên kết quả a, bởi vì thực lực cách xa, từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.